bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 164, chương 1, không một người tốt. Thánh kinh chung, chủ kiến đem thành tội nghiệt đào thiên, quyết định hủy diệt đem thành. Tiên tri Abraham nói, mời chủ khoan thứ chúng sinh, nếu là kia trong thành có 100 cái hảo nhân. Chủ nói, làm cho này 100 cái duyên cớ, ta liền không hủy đem thành. Tiên tri Abraham còn nói, mời chủ không nên tức giận, ta lại nói lần này, nếu là kia trong thành có 10 hảo nhân. Chủ nói, làm cho này 10 duyên cớ, ta sẽ không hủy đem thành. Tiên tri Abraham cuối cùng nói, mời chủ thương tiếc chúng sinh, nếu là kia trong thành có duy nhất một hảo nhân. Chủ nói, làm cho này duy nhất một người tốt, ta cũng không hủy đem thành. Cuối cùng, thành diệt, hóa thành một mảnh uông dương, làm Bùi Kiêu đám người xuống ô tô buýt, lại đi bộ đi lại hơn một tiếng sau đó, đập vào mắt nơi vẫn là một mảnh hoang lương sơn cốc. Mặc dù Tuyết Na nói kia phát ra tin tức quân đội linh hồn trụ sở chính ở nơi này, nhưng là mọi người vô luận như thế nào đi xem, trước mắt vẫn là một mảnh hoang lương sơn cốc. Chẳng lẽ kia trụ sở chính là ở dưới lòng đất sao? Tuyết Na nhưng là không giải thích được, chỉ hướng ngay phía trước đảo. Thế nào? Các ngươi không thấy được sao? Thành phố đó thì ở phía trước a. Nha, đúng rồi, ánh sáng vặn vẹo hải thị thận lâu hệ thống. Không nghĩ tới nhân loại các ngươi sao chép năng lực tốt như vậy chứ? Thậm chí ngay cả hải thị thận lâu hệ thống đều đã nghiên cứu ra. Thật không biết phải hình dung như thế nào nhân loại các ngươi mới phải. Đang khi nói chuyện, Tuyết Na bấm ngón tay về phía trước điểm đi ra ngoài. Lại vừa là trong hư không sinh ra một ít kỳ dị phù hiệu. Sau đó hợp thành kỳ dị trận đồ. Làm những thứ này phù hiệu biến mất lúc. Ở đó sơn cốc chỗ xa xa. Quả nhiên sinh ra một tòa hiện đại hóa đại đô thị. Hơn nữa toàn bộ đô thị hoàn toàn là do nào đó hợp kim thật sự cấu tạo. Ngân lượng sáng lên, phản xạ ánh sáng mặt trời. Nhìn càng giống như là một tòa sắt thép đô thị. Ở tòa này sắt thép đô thị vòng ngoài, vô số cao lớn hợp kim công sự, pháo đài, còn có đủ loại phòng ngự trận địa đơn giản là mọc như rừng vô số. Hơn nữa từ nơi này nhiều chút trên trận địa vũ khí đến xem. Tuyệt không phải là loài người khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra súng ống thậm chí missile vũ khí. Kia bề ngoài càng giống như là nào đó kích quang vũ khí. Hoặc là linh hồn vũ khí. Hoa, thật đúng là nhiệt tình đây. Tuyết Na đem hải thị thận lâu hệ thống cho phá giải sau đó. Nàng đã trước một bước cười nói. Rất nhiều chúng ta tam nhãn tộc đã từng đào thải quá cũ thế đại vũ khí. Các ngươi chính quyền là lấy rách nát sao? Những vũ khí này liền chống đỡ phổ thông quỷ quái đại quân đều làm không được đến. Lại còn ở nơi này thành phố chung quanh bố trí nhiều như vậy. Chẳng lẽ bọn họ cho là dựa vào những thứ rách dưới này vũ khí liền có thể để ngự ma vương dai? Cường giả, quá đùa chứ. Bùi Kiêu vỗ một cái Tuyết Na đầu nhỏ, rồi mới lên tiếng. Những vũ khí này tự nhiên không phải là vì chống đỡ cung Diệp Vũ cùng ta mà bố trí. Bọn họ là vì chống đỡ trừ cung Diệp Vũ cùng ta trở ra những người còn lại a. Chấm ngoặc kép, Dương Húc Quang ở bên cạnh thở dài âm thanh. Cũng nói, ngươi nói không sai, cái đội ngũ này thực lực sai biệt quá lớn, quá không cân bằng. Nói cho đúng, chính là bởi vì các ngươi hai người quá cường đại. Cho nên ngược lại thì đưa đến chúng ta những người này thực lực trì trệ không tiến. Không có đích thân trải qua chiến đấu. Không có kia sinh và tử khảo nghiệm. Không có đối với chính mình tâm linh chất vấn cùng cố chấp. Loại trạng huống này đem sẽ một mực kéo dài nữa. Các ngươi càng ngày càng mạnh, mà chúng ta càng ngày càng yếu. Cung Diệp Vũ trầm mặc một chút, tiếp lấy cười ha ha nói. Cho nên bây giờ chính là khảo nghiệm các ngươi lúc. Nói thật, thực lực các ngươi đã đạt đến nhập ma cấp cao cấp nhất. Thật là lại cũng vào không thể vào. dù là chấp niệm sức chứa nhắc lại lớp 10 gấp trăm lần, nhưng cũng hay lại là nhập ma cấp đỉnh thôi. Các ngươi muốn tìm kiếm mình bản tâm, muốn thông suốt bản tâm của mình, tiếp lấy mới có thể bước vào chân ma cấp. Chân ma cấp đỉnh, thuần hóa linh hồn, cho đến lên cấp ma vương cấp. Chấm ngoặc kép, cùng Diệp Vũ càng nói càng hưng phấn. Đang định nói tiếp lúc này xa xa tòa kia sắt thép trong thành phố bỗng nhiên bay lên mấy chiếc phi thuyền đến. Lớn nhỏ bất quá cùng trước kia chuyển vận quân đội linh hồn phi thuyền tương đối. Bất quá này mấy chiếc trên phi thuyền ép lực tràng lồng bảo hộ nhưng là cường đại đến mắt trần có. Thể thấy trình độ, mặc dù còn không có đi đến chủ chiến hạm cái loại này phơi bày hình thoi hình thái. Nhưng là một tầng thật dày ép lực tràng đem này mấy chiếc phi thuyền bọc lại trong đó. Rất rõ ràng, này mấy chiếc phi thuyền so với chuyển vận quân đội linh hồn phi thuyền cao cấp một ít. Hừ, còn chưa tới đủ chưa? Lại phái quân đội linh hồn đi ra. Cùng Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tử mang chợt lóe. Tử lôi đao đã thoáng hiện ở trong tay hắn. Mà những người còn lại cũng đều mỗi người lấy ra chính mình vũ khí trời sinh. Nhưng là còn không có để cho bọn họ mở ra tấn công. Trên bầu trời mấy chiếc kia phi thuyền đã mở ra khoang sau môn. Từ bên trong phi ra mấy trăm tên linh hồn người. Là, lần này từ trong phi thuyền phi ra người cũng không phải là cái gì quân đội linh hồn. Mà là mặc các dị linh hồn giả môn. Mà sau lưng bọn họ là lơ lửng hoàn toàn mông lung sương mù. Quay cuồng, loạn vũ đến, nhìn phẳng phất là hình thái bất đồng đủ loại vũ rực một dạng trông rất đẹp mắt. Đem những linh hồn này người làm nổi bật lên bay lơ lửng ở rồi trong hư không? Vũ nữ Trần nhìn thấy những linh hồn này người phía sau mông lung vũ rực. Nàng trong mắt tỏa ra như sao nói, hoa, đó là cái gì vũ rực? Lượng sản vũ khí trời sinh sao? Nhìn thật là quá đẹp đẽ rồi. Hơn nữa còn có thể bay đi. Ta cũng muốn một cái. Lão công, một hồi ngươi giúp ta cướp một cái trở lại đi. Bên cạnh Tuyết Na nhưng là thần sắc đại biến. Cho tới nay cái này tiểu cô nương đều là hì hì cười cười. Phảng phất một kiểu vui vẻ thuần chân tiểu cô nương. Mặc dù đối với Trả Cung Diệp Vũ lúc miệng độc một ít, nhưng là nhìn ra được, cái này tiểu cô nương đáy lòng thực ra rất hiền lành. Nhưng là giờ phút này nàng lại phảng phất bị đạp cái đuôi miêu nhi một dạng cú sốc quát to lên. Đồng thời mắng lẩm bẩm đạo, xúc sinh, người nhân loại này đều là nhiều chút xúc sinh sao? Còn là nói nhân loại trừ bọn ngươi ra trở ra. Đã toàn bộ chỉ còn lại có xúc sinh. Chung quanh mấy người vẻ mặt biến đổi. Cũng lộ ra hơi có chút lúng túng. Bọn họ cũng nói không ra cái gì phản bác lời. Bây giờ thế giới trong chính phủ cao tầng môn. Đúng là biểu hiện giống như xúc sinh như vậy. Bất quá trong đó Trương Hằng vẫn là không nhịn được hỏi. Thế nào? Tuyết Na là phát hiện cái gì sao? Tuyết Na kinh ngạc quay đầu lại. Nàng lớn tiếng nói, các ngươi không thấy sao? Bọn họ phía sau đồ vật. Đúng rồi, nhân loại các ngươi thị giác phạm vi không thấy được cái này sóng ngắn trạng thái bình thường. Như vậy chứ? Hai tay Tuyết Na liên tục ở trong hư không click đến cái gì? Từng cái hư không ký tự xuất hiện biến mất. Không lâu lắm, đang lúc mọi người cùng tòa thành thị nào giữa xuất hiện một khối cũng không quá lớn mông lung thủy. Tinh tầng, mà cái mông lung thủy tinh tầng vừa vặn đem tầm mắt mọi người toàn bộ bao gồm đi vào. Đón lấy, ở trước mắt mọi người xuất hiện những thứ kia linh hồn đám người. Bọn họ sau lưng lại không phải là cái gì mông lung vũ rực, mà là từng con vặn vẹo thân thể, không ngừng khóc tỉ tê kêu gào tiểu hài. Trẻ sơ sinh, Tuyết Na phẫn nộ nói. Đây là một loại linh tử giao dung hiện tượng. Thông thường mà nói, bất kỳ linh hồn, đó là quỷ quái đều có chính mình đặc biệt đặc thù. Tính tình, tính cách, tín niệm, thậm chí là ác niệm, tội nghiệt, những thứ này đều là cùng người khác bất đồng. Nhưng là ở một ít dưới tình huống, cũng sẽ sinh ra tình huống đặc biệt, tỉ như tướng tài ra đời trẻ sơ sinh, hoặc là trời sinh ngu si tiểu hài vân vân. Linh hồn rút ra, bọn họ linh hồn liền trống không được, phảng phất một trang giấy như vậy. Mặc dù linh hồn cũng có chính mình đặc biệt dấu ấn, nhưng là phần lớn giống nhau dưới tình huống, bọn họ linh hồn vẫn sẽ dung hợp vào một chỗ, mà loại linh tử giao dung linh hồn sẽ bởi vì thời khắc sinh ra lực lượng không nhiễm to lớn, hơn nữa kéo dài lực lượng linh tử lực. Những linh hồn này người khả năng chính là dựa vào loại này linh tử lực tránh thoát trọng lực trói buộc đi, hơn nữa còn có thể mang này linh tử lực dùng làm phòng ngự. Trừ phi là hoàn toàn đem các loại trẻ sơ sinh linh hồn đánh tan, nếu không là không tổn thương được bọn họ. Chấm ngoặc kép, đừng bảo là. Đứng ở Tuyết Na bên cạnh, Bùi Kiêu nhẹ nhàng nói. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa những thứ kia trôi nổi ở giữa không trung linh hồn người, lúc trong mắt sát ý trước đó chưa từng có nóng bỏng. Không đơn thuần là hắn, những người còn lại cũng đều lộ ra giống vậy biểu tình. Từng cái cũng không nói chuyện, mỗi người đem chính mình vũ khí trời sinh lấy ra sau, tất cả đều yên lặng nhìn về phía không trung kia mấy trăm tên nổi trôi linh hồn người. Như vậy, chấm ngoặc kép, cùng Diệp Vũ nhẹ nhàng an ủi săn sóc động tử lôi đao. Giờ phút này hắn ngược lại không có như lấy trước kia dạng kêu la như sấm, nhưng là quen thuộc người khác đều biết, như vậy trạng thái hắn thực ra đã là phẫn cực, giận dữ, hoặc là dùng một cái khác phương thức để hình dung hắn. Giờ phút này hắn chỉ muốn thấy máu, địch nhân huyết, hoặc là chính mình huyết, giết đi, đem cái thành phố này người sở hữu, vô luận nam nữ, già trẻ, tất cả đều giết chết. Cái thành phố này, một người tốt cũng không có. Cùng Diệp Vũ vung mạnh ra tử lôi đao, nói chuyện những lời này sau, cả người hắn sấm sét màu tím mãnh liệt bốc lên, cả người phảng phất biến thành thuần túy tử lôi hóa thân một dạng, làm hào quang màu tím này càng ngày càng mạnh mẽ, hắn huy hoàng thậm chí trong nháy mắt lượng qua thái dương. Người sở hữu, bao gồm những thứ kia máy theo dõi ở bên trong, có thể thấy chỉ có một đoàn cực lượng tử quang. Đợi đến quang mang dần dần ảm đạm xuống lúc, cùng Diệp Vũ trên người đã che phủ một tầng rắn chắc tử tinh khôi giáp, đưa hắn trên người cơ hồ toàn bộ địa phương cũng bao vây lại, thậm chí ngay cả hắn gương mặt cũng thay đổi thành một bộ thuần túy tinh hóa khôi giáp. Toàn bộ khôi giáp hình dáng tràn đầy ngang ngược cùng bá đạo, phảng phất như là cái loại này từ trong thần thoại đi tới ma vương, ma thần một dạng dữ tợn được kinh người. Mà ở bộ khôi giáp này tạo thành sau đó, tại hắn khôi giáp sau lưng càng là đưa ra một cái do lôi điện thật sự cấu trúc mà thành thuần túy tử điện áo khoác ngoài, đùng đùng loạn hưởng trong tiếng, cùng Diệp Vũ từ từ từ mặt đất trôi lơ lửng. Các ngươi tất cả đều đáng chết, gầm lên giận dữ. Phảng phất lôi điện phích lịch, một đạo tử sắc đao mang từ mấy ngàn thước ngoại thẳng chém mà ra. Quét một tiếng liền vạch qua tối trước mặt gần trăm danh linh hồn người. Mà những linh hồn này người thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Bọn họ kể cả phía sau bọn họ dung hợp linh đồng thời chôn vùi ở đao mang chung, liền một chút xíu hài cốt cũng không có còn lại. Giờ phút này, ở phía này đại địa không trung chóp đỉnh, không biết rất cao tầng khí quyển bên ngoài, một cái có một con sán lạn như hoàng kim tóc thanh niên ngồi ở chỗ đó. Nói cho đúng, hắn là ngồi chung một chỗ không ngừng xoay tròn ngũ mang tinh ma trên trận pháp. Càng kỳ lạ là, người thanh niên này lại chính nắm một ly rượu vang từ từ uống. Nhưng là trời mới biết, nơi này chính là địa cầu tầng khí quyển bên ngoài a. Lại không nói nhiệt độ cái gì, chỉ là trọng lực sẽ để cho cái ly này bên trong rượu vang bồng bềnh, phơi bày hình tròn, nhưng là người thanh niên này tựa hồ không chút nào được trọng lực ảnh hưởng một dạng, chỉ là ở nơi nào từ từ phẩm vị đến rượu vang, đồng thời thỉnh thoảng dương mắt xuống phía dưới nhìn lên liếc mắt. Ai nha nha, cuộc sống này nhưng là thật là nhàn nhã đâu rồi. Quả nhiên vẫn là muốn uống đến rượu vang, nhìn sân đấu đánh nhau. Đây mới thực sự là quý tộc sinh hoạt đây. Thanh niên thở dài âm thanh, cứ như vậy thở dài nói. Cách chỉ chốc lát sau, thanh niên mới bỗng nhiên buồn bực khó chịu nở nụ cười đảo. Đúng vậy, thành này đã mất một người tốt, cho nên thần diệt, nhân loại con a, ngươi nếu muốn trở thành chúng ta thần tay một thành viên bên trong. Lấy bây giờ ngươi tâm tính nhưng là hoàn toàn không đủ đâu rồi. Đi hận a, đi kinh khủng đi, đi báo thù đi, đem cõi đời này hết thảy vạn vật tất cả quy hóa hư vô. Đây cũng là chúng ta thần cấp cho toàn bộ sinh mệnh từ bia. Bất quá tựa hồ còn thiếu cái gì đó. Chỉ cần trong lòng vẫn có tín niệm, có lẽ người kết quả cũng sẽ giống như Odin như vậy. Làm nghịch đến thần, phản kháng thần, cuối cùng cũng không cách nào trở thành trong chúng ta một thành viên. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói lời nói này lúc, thanh niên kia một mực cười cợt biểu tình mãnh trở nên rồi trang nghiêm. Nhìn rất giống là một ít thần tượng một loại trang nghiêm. Hơn nữa hắn hai tròng mắt một mảnh đen nhánh, không thấy được mắt nhân tròng trắng mắt, chỉ có giống như thâm trầm nhất hắc ám như vậy đen nhánh. Thâm thúy, đúng rồi, còn có hắn nữ nhân, tựa hồ là, được gọi là, người phản bội, sao? Có lẽ cái này có thể lợi dụng một chút. Chấm ngoặc kép, thanh niên nói xong lời nói này, liền nhắm hai mắt lại, trong miệng nhưng là ở tự lẩm bẩm. Ôm đen ám linh hồn môn a, hoan hô đi, rồi sùng sục đi, dùng các ngươi kia bẩn thỉu thân thể tới hôn thần tay đi. Các ngươi vương sắp sinh ra, đem dẫn các ngươi tiến vào hắc ám, tiến vào mãi mãi hằng giấc ngủ. Chấm ngoặc kép, cho nên, nghe theo ta mệnh lệnh, cũng hướng cùng địa phương tụ họp đi. Hắc ám các con dân, ở nơi nào? Các ngươi vương tướng sẽ sinh ra. Từng trận ba động vô hình hướng toàn thế giới mỗi một xó xỉnh ban bố đi ra ngoài. Không đơn thuần là thực tế thế giới vật chất, liền huyễn tưởng địa cũng bị thẩm thấu đi vào. Hơn nữa thật sâu truyền tới mỗi một xó xỉnh. Dần dần, toàn thế giới mỗi cái địa điểm quỷ quái, huyễn tưởng địa bên trong quỷ quái, thậm chí là một ít đặc thù địa điểm bọn quỷ quái. Bọn họ tất cả đều trầm yên tĩnh trở lại, bất kể là ở lẫn nhau giết chóc, hay là ở chiếm đoạt khác quỷ quái, thậm chí là đang đứng ở trạng thái ngủ say quỷ quái. Bọn họ toàn bộ đều yên tĩnh lại, đón lấy, những quỷ này quái môn lớn tiếng gào lên, điên cuồng, nhưng là cũng không có lẫn nhau chiến đấu, ngược lại thì tập thể hướng một cái hướng khác di động đi. Giống vậy. Theo bọn quỷ quái bạo động, ở một mấy cái huyễn tưởng địa chỗ sâu nhất, một ít không phải là quỷ quái, không phải là u linh, thậm chí là không phải là linh hồn sinh mệnh môn. Tỉnh lại, bọn họ cũng không có đối thoại hoặc là bất kỳ cử động nào. Chỉ là yên lặng trương mở con mắt, hướng trong hư không nơi nào đó nhìn quanh đi, lại tới, chờ đợi vô số năm thời khắc rốt cuộc lại tới. Anh linh môn. Thủ hộ mảnh này đại địa, bảo vệ này trên vùng đất sinh tồn sinh mệnh anh linh a. Cuối cùng thời khắc đã tới rồi, cuối cùng thời khắc, kia an bài trăm triệu năm, chờ đợi mấy cái văn minh, hy sinh trăm triệu ức vạn vạn sinh linh kế hoạch a. Phong thần kế hoạch một bước cuối cùng, đến, cùng lúc đó, ở Tây Âu linh hồn trụ sở chính trên chiến trường, cung Diệp Vũ cuồng nộ. Để cho hắn tự thăng cấp đến ma vương cấp bậc sau. Lần đầu tiên cho thấy hắn tối chân thực lực lượng, ma vương cấp lực lượng. Mỗi một lần công kích phát ra sau đó đều đủ để ảnh hưởng đến 10.000 thước bên ngoài. Hơn nữa uy lực cho dù là tới ở xa nhất cũng không có quá lớn trở nên yếu. Phàm là bị ảnh hưởng đến linh hồn người, ngoại trừ chân ma cấp có thể miễn cưỡng thân còn lấy ngoại. Còn lại linh hồn người toàn bộ biến thành hư vô. Dĩ nhiên, nếu là bị trực tiếp đánh trúng, đó là chân ma cấp cũng không chiếm được tốt gì. phần lớn là bị trực tiếp chôn vùi tại chỗ, nhưng là những người này nhưng là linh hồn người, cùng những thứ kia quân đội linh hồn nhưng là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù không có quân đội linh hồn cái loại này khắc bản tính kỷ luật, nhưng là bọn họ lại có càng linh hoạt đầu não. Nếu Cung Diệp Vũ không dễ chọc, như vậy thì đi làm thịt Cung Diệp Vũ đồng bạn đi. Cũng tốt, kềm chế Cung Diệp Vũ bộ phận sự chú ý. Cứ như vậy, ở chết trăm tên linh hồn người sau đó, còn thừa lại linh hồn đám người phân làm hai đội. Một cái so với đại đội ngũ vây hướng Bùi Kiêu đám người, mà đổi thành một cái số người hơi ít đội ngũ là tiếp tục tại chung quanh kềm chế Cung Diệp Vũ. Bất quá người lưu lại lại lớn phần nhiều là chân ma cấp cường giả. Số lượng lại không nhiều 10 tên nhiều, mà số người hơi ít cái kia đội ngũ, chân ma cấp cường giả cũng có hơn 10 danh. Còn thừa lại linh hồn người cũng lớn đều là nhập ma cấp đỉnh thực lực. Phải biết, chân ma cấp có thể không phải là cái gì cải trắng. Đây chính là thế nào cũng phải tìm được bản tâm của mình. Thấy rõ bản tâm của mình, thông suốt bản tâm của mình siêu thoát người A. Giống như Trương Hằng đám người, ở huyễn tưởng địa bên trong bỗng nhiên dừng lại ăn chấp niệm thức ăn. Bọn họ chấp niệm sớm đã đạt đến cực đáng sợ mức độ. Nhưng là gần đã là như vậy, bọn họ cũng vẫn còn nhập ma cấp đỉnh mà thôi. Nguyên nhân duy nhất chính là bọn hắn còn không có tìm được bản tâm của mình. Không có thông suốt bản tâm của mình, nhưng là những người trước mắt này lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người là đánh có chết cũng không tin, thế giới chính quyền phái tới những thứ này chân ma cấp cường giả. Bọn họ tất cả đều là trải qua tìm thật con đường sau. Quán triệt bản tâm của mình chân ma cấp cường giả, vậy cơ hồ là không thể nào. Đây nhất định lại vừa là thế giới chính quyền giở trò quỷ. Trời mới biết bọn họ sử dụng biện pháp gì, lại để cho nhiều như vậy linh hồn người tiến cấp tới chân ma cấp. Bất quá nhìn cái biện pháp này tựa hồ cũng có cái gì hạn chế tồn tại. Nếu không lần này tới thì không phải là 60-70 danh chân ma cấp cường giả, mà là mấy trăm tên chân ma cấp cường giả. Khi đó mặc dù có Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu hai người lực tổng hợp, còn thừa lại những người còn lại phòng trừng cũng là giữ nhiều lành ít. Dù sao thực lực của hai người này tuy mạnh, lại cũng chỉ có hai người mà thôi. Buông tay ra chiến đấu dĩ nhiên là không sợ, nhưng là phải bảo vệ người nào lời nói, một khi địch nhân quá nhiều nhưng cũng là không được. Mặc dù tự mình không việc gì, nhưng là phải bảo vệ nhân cũng rất khả năng ở loạn chiến chung chết. Lần này Cung Diệp Vũ sở dĩ gấp như vậy vội vã xông lên, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ở chỗ phía sau hắn còn có Bùi Kiêu tồn tại, còn có một nhóm bạn tồn tại. Hắn có thể yên tâm lớn mật buông tay ra để chiến đấu. Mà một cái buông tay ra, toàn lực công kích bùng nổ ma vương cấp cường giả khủng bố cỡ nào. Nhất định chính là một viên có thể vô hạn sử dụng tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Ngắn ngủi mấy chục giây lúc này, ở xung quanh lại có mấy chục người chôn vùi tử vong. Trong đó thậm chí có hơn 10 danh chân ma cấp cường giả. Mà đổi thành một bên, kia mấy trăm tên nhập ma cấp đỉnh linh hồn người, còn có hơn 10 người chân ma cấp cường giả cũng nhích tới gần Bùi Kiêu đám người chỗ. Mắt thấy như thế, Bùi Kiêu cũng không khả năng đợi tại chỗ bị đánh. Hắn dầu gì cũng là nửa bước ma vương nhân, dĩ nhiên là không sợ cái gì chân ma cấp cường giả. Trừ phi là giống như Cung Diệp Vũ biến thái như vậy. Chiến thần mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống chi trước mắt những thứ này chân ma cấp cường giả tựa hồ có cái gì không đúng. Bọn họ khi thế chàng cảm giác đứng lên rất có lực áp bách, nhưng là lại không có bất kỳ thuộc tính tồn tại, không hoàn toàn mờ mịt. Xem ra thật đúng là thế giới chính quyền lượng sản đi ra chân ma cấp đây. Mọi người chú ý rồi, đây chính là một trận ác chiến a. Không muốn chết lời nói liền đem toàn bộ tinh lực đều lấy ra. Hơn nữa ở nơi này sinh và tử giữa khảo nghiệm, nhất là có thể sờ tới các ngươi bản tâm rồi. Bùi Kiêu quay đầu cười một tiếng, tiếp lấy trên người hắn cũng là màu bạc điện quang tán loạn. Này điện quang càng ngày càng sáng, mặc dù cũng không như cung Diệp Vũ như vậy phảng như tử dương, nhưng là này màu bạc điện quang vẫn kích thích người sở hữu hai mắt nhắm chặt. Đợi đến màu bạc điện quang hơi ảm đạm lúc, ở đó điện quang trung đã xuất hiện Bùi Kiêu bóng người. Trên người hắn lại cũng bao trùm ra một tầng áo giáp màu bạc. Chỉ là tầng này áo giáp màu bạc có chút trong suốt. Còn nhìn thấy trong khải giáp thân thể, đây cũng là không bằng cung Diệp Vũ trên người khôi giáp như vậy ngưng tụ. Trên người hắn khôi giáp là hắn tự thân lực lượng, tự thân khí thế tràng, tự thân bản tâm, cộng thêm hết thảy ý chí cụ thể thể hiện. Chỉ là hắn còn không phải là thật chính ma vương giai, cho nên này là khôi giáp nhìn mông lung không rõ, căn bản là không có cách nhìn ra cụ thể dạng thức. Nhưng chỉ gần như vậy cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trước mắt đám này linh hồn người rõ ràng cũng biết ma vương cấp chiến đấu bề ngoài. Đó chính là khôi giáp che thân, đó chính là vô hạn khí thế tràng, vô hạn giải phóng. Cho nên khi thấy Bùi Kiêu trên người cũng hiện ra khôi giáp sau, đám người này nhất thời chần chờ dừng lại ở giữa không trung. Nhưng này chần chờ chỉ kéo dài mấy giây mà thôi. Trong đám người này có người nhỏ giọng nói mấy chữ, nhất thời đám người này lại không sợ chết như vậy vội xông đi lên. Khế ước, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lỗ tai động một cái, trong lúc mơ hồ phảng phất nghe được hai chữ này. Bất quá hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hai tay màu bạc lôi điện ngưng tụ thành hình. Tay phải lôi thần chi chùy, tay trái chạm thiết kiếm. Dưới chân cưỡi bát túc cự mã. Này bát túc cự mã rất có linh tính. Cũng không cần hắn kéo dây cương, lại chính mình liền tiến lên đón trước mắt đám này linh hồn đám người. Dậm chân giữa ngân quang tứ tán. Kiêu y thế không thể so với cung Diệp Vũ kém hơn đinh điểm. Trước một đám linh hồn người mãnh vây lại, Bùi Kiêu một tiếng quát to, trong tay lôi thần chi chùy mãnh ném ra ngoài, ba một tiếng lạc ở trong đó trên người một người. Người này chẳng qua chỉ là mê muội đỉnh cấp mà thôi. Hừ đều không rên một tiếng liền trực tiếp tiêu tan chôn vùi xuống. Mà lôi thần chi chùy trực tiếp liền muốn nổ tung lên. Hóa thành một mảng lớn màu bạc lôi điện tương. Chung quanh 40 đến 50 mét linh hồn người căn bản né tránh không kịp. Bị cuốn vào đến nơi này màu bạc điện tương bên trong. Bất quá 1-2 giây lúc này. Đám này linh hồn người liền biến mất ở màu bạc điện tương bên trong. Thật là một chút vết tích cũng không có để lại. A. Chung quanh còn lại những thứ kia linh hồn đám người tất cả đều là vừa sợ vừa chỉ giống kêu lên. Nhưng lập tức đã là như vậy, bọn họ lại cũng không có chạy trốn, mà là lấy càng nhanh chóng độ hướng Bùi Kiêu đám người mãnh nhào tới. Trong lòng Bùi Kiêu hơi kinh ngạc, không giờ phút này quá chính là lúc chiến đấu khác, hắn cũng không có mảnh nhỏ nghĩ cái gì, giơ lên chạm thiết kiếm lại vừa là ngang mãnh chém tới. Nhất thời lại có vài chục danh tới không kịp tránh The Shining hồn giả bị một kiếm này chém trúng. Thân thể lập tức liền hóa thành lưỡng đoạn, tiếp lấy cũng là tiêu tan không thấy, liền tiến vào chấp niệm chấn động cơ hội cũng không có. Chỉ có một tên chân ma cấp cường giả bị một kiếm này vạch qua. Khí thế của hắn chàng mãnh bạo phát ra, lại chĩa vào một kiếm này bộ phận liệt không lực. Mặc dù thân thể cũng là bị chém làm rồi lưỡng đoạn, nhưng là nhân lại không có bị tiêu tan, mà là gào lên hướng mặt đất rơi xuống đi. Là một cái như vậy không cản trở nơi, đã có gần 100 danh linh hồn người vượt qua Bùi Kiêu hướng sau đó phương mọi người nhào tới. Bùi Kiêu vừa định xoay người lại công kích, nhưng là ngay sau đó là hơn 10 đạo mãnh liệt công kích đi trước công tới. Hơn nữa những thứ này trong công kích mang theo khí thế tràng lực áp bách. Bùi Kiêu nhưng là không cách nào xem nhẹ. Chỉ có thể quay đầu lại vung mạnh ra một mảng lớn màu bạc điện quang. đem này hơn 10 đạo công kích cho để cản lại. Khi hắn lại cẩn thận nhìn lên, kia hơn 10 người chân ma cấp cường giả đã từ 4 phương 8 hướng đưa hắn vây chết ở trung ương. Linh hồn người không phải là linh hồn sĩ binh như vậy tượng gỗ. Cũng không phải là cái gì ngu si, đặc biệt là chân ma cấp các cường giả, càng là cái gì cải trắng một vật. Tuy nói những người trước mắt này chân ma cấp bậc tới kỳ hoặc, nhưng là mấy trăm tên linh hồn người cũng chỉ có 10% tả hữu chân ma cấp cường giả. Có thể thấy bọn họ chắc cũng là linh hồn người chung người xuất sắc mới đúng. Vừa mới hai chiêu sau đó, bọn họ cũng nhìn thấu Bùi Kiêu thực lực. Mặc dù cái đánh quả thật so với bọn hắn cường đại hơn nhiều, nhưng là so với Cung Diệp Vũ nhưng là kém không chỉ một đoạn. Phải biết Cung Diệp Vũ công kích dễ dàng tự nhiên, hoàn toàn không giống Bùi Kiêu như vậy còn cần ngưng tụ điện quang trong nháy mắt. Hơn nữa bị tử lôi đao trực tiếp trúng đích, vô luận có phải hay không là chân ma cấp cường giả, tuyệt đối đều là chắc chắn phải chết. Nhưng là mới vừa rồi tên kia chân ma cấp cường giả nhưng là lộ ra Bùi Kiêu đáy. Cho nên đám người này mới có thể lấy phân tán đội hình vây Bùi Kiêu. Cái ý này lại rõ ràng bất quá. Bọn họ dự định đánh giết Bùi Kiêu. Dự định cùng ta cường chiến sao? Bùi Kiêu cười lạnh âm thanh. Hơi số ước lượng một cái hạ trước mắt những thứ này chân ma cường giả số lượng. Ngoại trừ té xuống kia một cái. Một đội này đánh tới chân ma cấp cường giả cũng vây ở chung quanh hắn. Cái này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù còn thừa lại còn có trăm tên nhập ma cấp đỉnh linh hồn người đánh úp về phía rồi Trương Hằng. Đám người, nhưng là nghĩ đến những thứ này nhập ma cấp đỉnh linh hồn người thực lực cũng phải đánh lên một cái. Giảm đi, mà Trương Hằng đám người nhưng là so với phổ thông mê muội đỉnh cấp mạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ nguy hiểm cũng sẽ không lớn như vậy. Nếu dự định cùng ta cường công, như vậy thì đến đây đi. Cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là đoạt mạng ngươi 3000. Bùi Kiêu hắc hắc cười lạnh một tiếng. Trong tay màu bạc lôi điện lại bắt đầu ngưng tụ. Ở phía sau, theo kia trăm tên mê muội đỉnh cấp quỷ quái vọt tới. Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Dương Húc Quang. Nhậm Chăn bốn người yên lặng giơ lên bọn họ vũ khí trời sinh. Hơn nữa chắn vu nữ Trần cùng trước mặt Tuyết Na. Theo đám người này càng ngày càng đến gần. Trương Hằng trong tay laser cung tên trước một bước bắn đánh ra ngoài. Vu nữ Trần đang lúc mọi người phía sau nhất. Cùng Tuyết Na đứng chung một chỗ. Khi đám người kia xông lên lúc. Vu nữ Trần đột nhiên hỏi hướng Tuyết Na đạo. Tuyết Na. Ngươi nói ta niệm động lực thật có thể đối với linh hồn người hoặc là quỷ quái sinh ra tổn thương. Sao? Tuyết Na đang định vươn tay ra tiến hành nào đó động tác công kích. Sau khi nghe liền sửng sốt một chút, tiếp lấy nàng nghiêm túc một chút đầu đạo. Thật, a, nữ Trần tỷ tỷ, niệm động lực chính là linh hồn ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngưng tụ, thuần hóa sau thật sự sinh ra tới tâm linh lực. Cũng có thể cho rằng là sâu trong linh hồn quang mang. Linh hồn quang mang, tâm linh quang mang, cái này cùng linh hồn đám người khí thế chàng là cùng các thứ đây. Vu nữ Trần cầm một chút tay nhỏ, ở bàn tay của nàng chung có một đoàn vặn vẹo hư không. Tiếp lấy nàng nâng lên nhìn về phía cực xa xôi ngoại kia phiến lóe lên tử quang. Ánh mắt lộ ra rồi nhiệt độ nhẹ nhàng nói, cho tới nay đều là hắn ngăn cản ở trước mặt ta. Chiến đấu, bính sát đến, mỗi lần ta đều chỉ có thể yên lặng nhìn, không có cách nào làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Như vậy sự tình ta đã không nghĩ lại tiếp tục rồi. Cho nên ta hy vọng, ta có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu, giống như đồng bạn hắn như thế. Nói xong, phụ nữ Trần từng bước đi về phía trước đi lên. Mặc dù nàng bước chân có chút run rẩy, dù sao nàng chưa bao giờ chiến đấu qua, nàng chỉ là một sống sờ sờ người bình thường thôi, nhưng là ngay một khắc này, nàng dự định cùng chính mình ái nhân đồng thời, cùng bất cứ địch nhân nào tiến hành chiến đấu, cho dù là quỷ quái, cho dù là linh hồn người. Tuyết Na ở sau lưng nàng nhẹ nhàng phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Mặc dù nàng có chút khinh bỉ cái kia khắp não toàn cơ nhục kẻ cơ bắp, nhưng là tâm lý thực ra thật rất hâm mộ hai cái này lẫn nhau yêu say đắm đến người đâu. Cho dù là đối phương mà chết cũng là cam tâm tình nguyện. Loại này ái tình nhưng là nàng cho tới nay thật sự hâm mộ đồ đâu. Mặc dù nói lừa gạt Odin ca ca, nói cái gì là hắn vị hôn thê. Mặc dù Odin ca ca kiếp trước là thích cái kia tam vô nữ. Mặc dù, hết thảy đều là bởi vì nàng thật tốt thích Odin ca ca đây. Tuyết Na cũng dùng sức cầm mình một chút tay nhỏ. Sau đó la lớn, Odin ca ca, ta cũng sẽ cùng ngươi đồng thời sóng vai chiến đấu nhé. Nói xong, Tuyết Na từ nàng tiểu trong túi quần áo lấy ra mười mấy viên trứng gà đại tiểu kim trúc quả cầu sắt. Thế nào bỏ vào, sau đó dụng lực vứt cho không trung. Này mười mấy viên kim loại quả cầu sắt cũng không có theo ném lực biến mất mà rơi xuống trên đất. Ngược lại thì từ kim loại quả cầu nhỏ hai bên đưa ra một đôi kim loại cánh. Này mười mấy viên kim loại quả cầu sắt nhất thời phảng phất biến thành sinh vật một dạng huy động. Cánh bay lơ lửng ở rồi Tuyết Na chung quanh, An Anh Thạch phát động, lượng tin tức tồn kho tăng lên tới 142 ZB. Tin tức trong nháy mắt xử lý lượng hiệu suất tăng lên 3 điểm gấp đôi. Tin tức trương lực hợp cách, lấy qua số liệu ổn định, chấm ngoặc kép, chạy, nhiên liệu lượng từ hóa. Tuyết Na nhẹ giọng thấp tụng, nàng phát ra mỗi một thanh âm một khi ra miệng. Lập tức liền hóa thành từng cái mắt trần có thể thấy kỳ dị ký tự. Phảng phất là do thanh âm biến thành vật chất một dạng, bất quá những ký tự này cũng chỉ tồn tại quá ngắn thời gian, bất quá 1-2 giây mà thôi. Những ký tự này cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng những thứ này do miệng mà phát ra chữ nhỏ phù mặc dù biến mất không thấy gì nữa, mà ở Tuyết Na chung quanh thân thể hơn 10 mét ra ngoài, từng viên to lớn phù văn màu vàng nhưng là hiện ra. Trên thực tế, ngay từ lúc quân đội linh hồn đánh tới sau đó, mọi người lấy được hai đại chiếc phi thuyền linh kiện cùng tài liệu sau, Tuyết Na ngoại trừ chế tạo kia mấy con phi hành khí thiết tinh đình trở ra, càng nhiều thời gian tắc là đang ở chế tạo tên này là An Anh Thạch Hách linh kiện. Đây là một loại tam nhãn tộc nhân thường dùng đến tin tức khố hách. Căn cứ đem chế tạo công nghệ cùng chế tạo tài liệu, An Anh Thạch cung cấp lượng tin tức bao nhiêu cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Thực ra dùng một loại cách nói khác để hình dung, chịu sắt chi hạch chính là cao cấp nhất An Anh Thạch. Mà phổ thông An Anh Thạch cũng có ước chừng 1000 zeta bay sức chứa. Ở chỗ này, Tuyết Na chế tạo mười mấy viên An Anh Thạch, nhưng là lại chỉ có tiểu 142 ZB. Có thể nói, này mười mấy viên An Anh Thạch chế tạo, để cho cái này tiểu cô nương đã nín đầy bụng tức giận. Bất quá bây giờ điều kiện chỉ có thể như thế, cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Bất quá quang lấy này 142 ZB sức chứa, cũng hoàn toàn đủ để thể hiện nàng cường đại. Đó là tam nhãn tộc cường đại. Theo Tuyết Na ngưng than nhẹ, ở chung quanh nàng đã xuất hiện 8 miếng kim sắc to lớn phù văn, vàng chói lọi, nhìn trông rất đẹp mắt, phảng phất là do vàng dòng đúc thành. Cấm chế kim tỏa bát quái trận. Tuyết Na quát khẽ một tiếng, này 8 miếng kim sắc to lớn phù văn lập tức liền sản sinh biến hóa, biến thành 8 khối mai to lớn đồ hình. Hơn nữa những thứ này đồ hình dáng vẻ đúng lúc là Trung Quốc dịch kinh trung bát quái 8 chữ phù. Càn, đổi, dao động, tốn, khôn, cấn, ly, khảm. Mà đem cái to lớn đồ hình xuất hiện sau đó, liền điên cuồng xoay tròn từ từ khuếch tán, cho tới khi công kích mọi người kia hơn 100 danh mê muội đỉnh linh hồn người thâu tóm trong đó sau. Này tám cái đồ hình mới hoàn toàn tiêu tan lái đi. Nhất thời, này hơn trăm danh mê muội đỉnh cấp linh hồn người cảm thấy phảng phất có vạn quân cự ép ra thân. Một dạng mặc dù không là động cũng không thể động đẩy. Nhưng là tự thân tốc độ cùng sức phản ứng ít nhất hạ xuống 5/10 tả hữu. Này nhưng là một cái vô cùng đáng sợ số liệu a. Nếu là một người có thể 10 giây chạy 100 mét, bị thấp xuống 5/10 tốc độ, cũng chỉ có thể là 20 giây chạy 100 mét rồi. Có lẽ đối với một ít người mà nói, 10 giây 100 mễ khả có thể là rất nhanh độ. Nhưng là chỉ cần không phải trẻ sơ sinh hoặc là lão được không nhúc nhích một dạng nhân, hoặc là người tàn tật, như vậy 20 giây một tốc độ 100 mét thật là giống như là rùa đen bò. Giờ phút này hơn trăm danh mê muội đỉnh cấp linh hồn người. Bọn họ cảm giác đến tình huống chính là như thế. Vô căn cứ sinh ra cự lực để cho bọn họ tốc độ di động, tốc độ công kích, thậm chí là phản ứng đều xuống giảm gấp đôi tả hữu. Ngày thường 10 phần thực lực liền một nhị thành cũng không phát huy ra được. Huống chi Trương Hằng mấy người cũng không phải là bọn họ những thứ này lượng sản đi gia nhập ma cấp. Đỉnh có thể so với, làm tốc độ giảm xuống sau đó, mấy giây ngắn ngủi giữa, Trương Hằng cung, laser cung, Dương Đính thiên thương, kích quang thương, Dương Húc quang cự trùy, được từ Atlantis di tích huyễn tưởng địa, sức chứa hơn 1,700, là đem laser trùy, nhậm chăn đàn violon, vẫn được từ giống vậy địa phương, là đem laser đàn violon, này bốn thanh vũ khí trời sinh cũng đã đánh chết hơn 10 danh nhập ma cấp đỉnh linh hồn đám người. Lại tiếp tục như vậy đi xuống, bốn người giải quyết bọn họ tuyệt đối không tốn một phút thời gian. Còn bà nó, phải thua à, các người những thứ này ngu si, còn không dụng hết toàn lực sao? Thua là tử, chạy trốn cũng là chết, chẳng liều mạng, đúng vậy, liều mạng, tất cả mọi người, giải phóng, đi. Được, liều mạng, chấm ngoặc kép, này còn thừa lại mê muội đỉnh cấp linh hồn đám người. Bọn họ đều là tương cố hoảng sợ, tiếp lấy bọn họ cũng lại bất chấp khác cái gì, nắm mỗi người vũ khí trời sinh một trận điên cuồng hét lên. Nhất thời ở giữa không trung xuất hiện ngũ quang thập thải màu sắc, phảng phất là thải hồng chớp loạn một dạng nhìn trông rất đẹp mắt. Nhưng là còn không chờ bọn hắn phát huy ra, giải phóng, uy lực đến. Tuyết Na tiếng rên nhẹ lại lần nữa truyền ra. Sẽ để cho các ngươi những xúc sinh này nhân loại xem thật kỹ một chút. Đã từng độc bá hệ ngân hà dài đến vô số vạn năm chủng tộc. Bọn họ là như thế nào chiến đấu? Lượng tử thành hình, phù văn chuyển hóa, chấm ngoặc kép, hủy diệt, đầu xuất bát quái lô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.